Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 436, sách mới cũng giấu ở ca từ bên trong. Góc truyện audio.com. Theo đồng danh ca khúc cổ tích Trấn phát hành. Tất cả mọi người đều bị gợi lên đáy lòng chỗ sâu nhất hiếu kỳ. Những thứ này lôi cuốn đến hiếu kỳ lực lượng đủ giết chết vô số con mèo. Vô số nghe ca nhạc nhân lại từ đáy lòng sinh ra một phần gần như khó nhịn ngứa. Đó là một loại bởi vì khẩn cấp muốn có được vấn đề câu trả lời mà sinh ra vội vàng cùng mong đợi. Peter Pan là ai? Harry Potter là ai? Suki cùng Beata ý gì? Hatter cùng Alice cái quỷ gì? Tiểu vương tử yêu một đóa hoa hồng. Đám bạn trên mạng đỡ lấy đầu đầy dấu hỏi xuất hiện. Sở cuồng bộ lạc bình luận khu trực tiếp thất thủ. Tiện ngư bình luận khu cũng đi theo thất thủ. Ngay cả bóng dáng bình luận khu đều có vô số người đang truy hỏi cổ tích Trấn, bài hát này có ý gì? Không phải là thông báo sách mới chứ? Có người đưa ra như vậy một loại giả thiết. Nhưng vì vậy cách nói vô cùng lớn mật. Cho tới nói lên thuyết pháp này nhân chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Sở cuồng liên tục viết 9 thiên cổ tích còn chưa đủ. Ngay cả tương lai muốn phát hành cái nào cổ tích tác phẩm cũng quyết định. Không thể nào, không thể nào. Đầu hắn là cái gì làm? Cho nên một cái tên một cái hố. Nếu như đây là thật, kia sở cuồng lão tặc thật quá kinh khủng. Cổ tích Trấn, bên trong thu nhận sử dụng thập thiên truyện cổ tích. Toàn bộ đều là kinh điển trung kinh điển. Như vậy đều không có thể đem sở cuồng đại não rời hết. Hắn còn có càng nhiều cổ tích không có lấy đi ra. Ta thiên, quá điên cuồng. Ta thậm chí hoài nghi sở cuồng có phải hay không là có lưu bản thảo. Tỷ như Harry Potter Peter Pan cái gì. Mà tiện ngư trước thời hạn xem qua những thứ này tồn cào. Cho nên hai người bọn họ hợp tác bài hát này. Dùng ca từ hình thức làm loại này dự đoán. Mục đích chính là treo chúng ta khẩu vị. Mấu chốt là ta mẹ nó nghe xong ca hậu xác xác thật thật là bị này hai lão tặc treo chân khẩu vị. Tồn cào không đến nổi. Ta càng nghiêng về sở cuồng là có một ít dàn ý. Những thứ này chúng ta không biết hàm nghĩa cổ tích khả năng hắn còn không có sáng tác đi ra. Nhưng đã có đại khái phương hướng. Có thể tuy vậy cũng quá biến thái rồi. Này nhân trong đầu chẳng lẽ ẩn tàng một cái cổ tích vũ trụ đi. Mặc dù giả thiết rất to gan. Nhưng ủng hộ loại thuyết pháp này bạn trên mạng tựa hồ rất nhiều. Bởi vì loại bỏ toàn bộ không thể nào. Còn lại câu trả lời kia vô luận nhiều không tưởng tượng nổi cũng nhất định là chân tướng. Huống chi đám bạn trên mạng cũng không bởi vì cổ tích Trấn chung này mấy câu để cho người ta không nhìn thấu ca từ chỉ là sở cuồng cùng tiện ngư. Không có chuyện gì viết chơi đùa. Mọi người duy nhất có thể nghĩ đến có khả năng chính là những người xa lạ này vật tất nhiên cùng sở cuồng tương lai khả năng phát hành cổ tích tác phẩm có liên quan. Cùng lúc đó, cổ tích giới cũng không thiếu người mang theo mấy phần hiếu kỳ. Nghe cổ tích Trấn ca khúc, kết quả nghe xong mồ hôi lạnh rơi xuống. Hiển nhiên cũng là muốn đến một cái bất khả tư nghị nhất có khả năng. Ngay vào lúc này, sở cuồng bộ lạc rốt cuộc có động tĩnh. Hắn phát cái bài hát của tiện ngư tuyên truyền. Bổ sung thêm nhất đoạn văn tự. Cổ tích Trấn, đồng danh ca khúc chung nhắc tới người xa lạ vật sẽ ở ta tương lai còn lại cổ tích trong tác phẩm lục tục đăng tràng. Quả là như thế, theo sở cuồng giải thích, trên internet đã có sôi sùng sục thế. Cái kia không tưởng tượng nổi suy đoán là thực sự. Sở cuồng thật còn có một chút chuyện cổ tích tác phẩm ý nghĩ không lấy ra. Cổ tích Trấn thu nhận sử dụng thập thiên kinh điển căn bản là không phải hắn cực hạn. Đám bạn trên mạng sợ ngây người. Trong nghề cũng sợ ngây người. Giống như một vị bạn trên mạng cảm khái như vậy. Rất nhiều cổ tích danh bây giờ ra cũng bắt đầu hoài nghi sở cuồng trong đầu có phải hay không là ẩn tàng một cái khổng lồ cổ tích vũ trụ. Viết liền nhau rồi thập thiên kinh điển sau đó vẫn còn có dư lực ý tưởng tiếp theo tác phẩm. Hẳn không khoa trương như vậy. Có người suy nghĩ một chút, mang theo mấy phần không xác định nói. Có tương lai cố sự ý tưởng, chỉ có thể chứng minh Sở Cuồng sáng tác tinh lực thịnh vượng. Lại không có nghĩa là Sở Cuồng tương lai này mấy bộ cổ tích cũng có thể đi đến giống vậy độ cao. Cổ tích chấn toàn thể trình độ đã coi như là đoàn thiên cổ tích tột cùng. Cái suy đoán này rất hợp lý. Nhưng từ Sở Cuồng khều một cái chín bắt đầu. Trên người người này liền viết đầy đủ loại không hợp lý. Cho nên mọi người cũng không dám kết luận. Chỉ có thể chờ đợi Sở Cuồng tương lai tân cổ tích phát hành. Mọi người mới hiểu những thứ này tương lai phát hành tác phẩm mới có được hay không đi đến trước mắt hắn thập thiên cổ tích độ cao. Bên kia, bên trong phòng làm việc, Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm. Phát hành hoàn cổ tích chấn ca khúc sau đó. Hắn vừa bước bên trên Sở Cuồng bộ lạc tài khoản liền thấy tin nhắn gần như nổ mạnh. Bình luận khu càng là tùy ý có thể thấy đám bạn trên mạng nghi vấn. Mặc dù rất muốn ác thú vị tiếp tục treo đám bạn trên mạng khẩu vị. Nhưng Lâm Uyên lại sợ mình bị phen nước bọt chết chìm. Cho nên vẫn là thượng tuyến cùng mọi người giải thích một lớp đi. Bên cạnh Kim Mộc vẻ mặt ngây ngô tướng. Từ Lâm Uyên khều một cái chín bắt đầu. Kim Mộc vẫn bị chính hắn một ông chủ không ngừng khiếp sợ. Bây giờ sở dĩ vẻ mặt ngây ngô tướng. Thật sự là bởi vì bị khiếp sợ quá nhiều mà đưa đến thần kinh hơi choáng rồi. Cái này cũng đưa đến Kim Mộc đối Lâm Uyên nhận thức lại tăng lên tới một cái độ cao. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cái loại này. Thanh âm của hắn có chút khô khốc nói, cổ tích chấn, bài hát này bên trong có mấy câu ca từ có phải hay không là quá hắc ám rồi. Công chúa Bạch Tuyết rời đi lâu đài là bởi vì ham chơi. Cô bé quàng khăn đỏ nhưng thật ra là đại hôi lang. Công chúa ngủ cũng nếm đủ rồi sinh hoạt cảm giác đau khổ. Ai biết được, Lâm Uyên mở miệng cười nói. Hắn ở hệ thống kia chế tác riêng những thứ này cổ tích. Thực ra đều có đen sẫm phiên bản. Hệ thống cũng bổ sung thêm cho Lâm Uyên cung cấp. Bất quá những thứ này đen sẫm bản cổ tích Lâm Uyên cũng không tính phát ra ngoài. Bởi vì văn nghệ hiệp hội rất có thể sẽ đem cổ tích chấn bên trong cố sự liệt vào tiểu bằng hữu tất đọc ngoài giờ học thư. Nội dung phải nhất định có tích cực khỏe mạnh hướng lên dẫn dắt. Cổ tích bản chất là không phải hắc ám. Lâm Uyên cho là cổ tích nhiệm vụ bệnh hai từ mộng. Hắn không muốn dùng tìm kiếm cái lạ đen sẫm cổ tích hủy diệt hài tử tuổi thơ. Ca khúc bản cổ tích chấn bên trong mấy câu ca từ cho ra một chút xíu thực tế hướng dẫn dắt cũng đã đủ rồi. Trên thực tế, ai cũng không dám bảo đảm những thứ kia đen sẫm bản cổ tích có phải là đem vốn là dáng vẻ. Cũng có thể là hậu nhân bịa đặt, giống như cũng không ai biết là ai thứ nhất đem nhạc thiếu nhi đổi thành rồi. Tiểu điểu nói thật sớm sớm tại sao ngươi trên lưng túi thuốc nổ. Như thế, đáng tiếc ca khúc phát chậm nhiều chút. Kim Mộc nhìn chằm chằm mùa bóng bảng. Cổ tích chấn mới vừa phát hành không tới 2 giờ liền vọt tới mùa bóng bảng người thứ 8. Tốc độ nhanh đáng sợ. Nếu như là đầu tháng phát hành lời nói. Mượn sở cuồng nguyên bản tiểu thuyết nhiệt độ. Phối hợp tiện ngư bản thân lực hiệu triệu. Một cái hạng nhất khúc mục đích căn bản là có thể bắt lại. Lệch ngày hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng. Lam Tinh không có ai có thể ở cuối tháng ngày cuối cùng phát bài hát còn cướp được hạng nhất khúc mục đích vòng nguyệt quế. Khúc phụ cùng ca vương đều xuất hiện mã cũng không được. Nhân già yếu hơn nữa giàu gì cũng là toàn một cái nguyệt số liệu. Ở đâu là nói siêu là có thể siêu. Lâm Uyên ngược lại cũng không thèm để ý, hắn vốn là không có ý định hướng tháng này ca đàn mùa bóng bảng. Phát hành cổ tích chấn cũng hoàn toàn là hướng về phía lần này liên động đi. Bằng không Lâm Uyên cũng sẽ không đem trong đó mấy câu ca từ đổi thành rồi sở cuồng thông báo sách mới. Đinh đông, đang lúc này, điện thoại của Lâm Uyên vang lên. Hắn mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Nguyên lai là bộ lạc trên có nhân. Chính mình sở cuồng tài khoản. Lam Mộng, sở cuồng. Ta hiện tại quên ăn cơm. Bảo Thiểu, Sở Cuồng, ta thật giống như cũng quên ăn cơm. Âu Thiên Minh, Sở Cuồng, ta đây cũng giống vậy. Thiên Tế Bạch, Thô Tục, ta đây cũng giống vậy. Chín đại danh gia thay phiên. Sở Cuồng, Lâm Uyên nhìn về phía Kim Mộc. Có ý gì? Kim Mộc lên mạng nhìn một chút. Bỗng nhiên cười lên ha hà. Yến Nhân lại cũng học được làm bài rồi. Bọn họ đây là đang bắt trước ban đầu Lãnh Quang đâu rồi. Lãnh Quang Văn đấu bại bởi ông chủ sau. Tự xưng là rồi nhìn án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, liền cơm đều quên ăn. Chín đại danh gia nhận thua. Mặc dù phương thức có chút uyển chuyển, Kim Mộc nhẹ nhàng nhún vai một cái. Lãnh Quang coi như là cho chín đại danh gia đánh cái dạng. Dùng phương thức như vậy nhận thua, vừa biểu đạt chín đại danh gia đối Sở Cuồng khâm phục, lại cho mỗi người bọn họ giữ lại một phần thể diện. Mà theo chín đại danh gia mỗi người nhận thua, liền đoàn thiên cổ tích lãnh vực này mà nói, Sở Cuồng đánh một trận phong thần. PS, cảm tạ tốt nhất độc giả A trở thành quyển sách người thứ 30 minh chủ. Gần đây làm việc và nghỉ ngơi có chút vấn đề. Đợi điều chỉnh trở lại cho minh chủ đại đại môn tăng thêm, cách chương.